Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, đời trước. Cửa thứ hai Vương Diệp đi, cửa thứ hai về sau. Vương Diệp đi đệ nhị về sau. Rốt cuộc minh bạch Văn Địch sư phụ vì cái gì cùng hắn để chết độn, hắn hoài nghi Văn Địch sư phụ. Không còn sớm liền biết đệ nhị nội dung cái gì. Hơn nữa Văn Địch sư phụ thế nhưng còn một bộ hắn đối song Nguyệt Tinh làm phong làm vũ lớn nhất tai. Họa nhóm rõ ràng mô. Cái này làm cho hắn tức khắc cảm thấy Văn Địch sư phụ trở nên bí thật nhiều. Hơn nữa Văn Địch sư phụ còn nói đời trước hắn kinh an bài hảo muốn chuyển tu vong linh. Nhưng cho hắn đánh loạn kế hoạch. Hiển nhiên Văn Địch sư phụ che giấu hắn rất nhiều chuyện. Tuy rằng nhưng Vương Diệp cũng hoàn toàn không ý, hắn đời trước cũng xác thật không cái gì đáng giá tin cậy cùng đáng giá thành thật với nhau người. Văn Địch sư phụ đối hắn có điều che giấu cũng thực bình thường. Hắn còn không đồng nhất đem Văn Địch sư phụ đương NPC xem. Ngươi lẩm nhẩm cái gì đâu? Lôi Mộc bị hắn tâm ngữ ồn ào đến đầu đại, đành phải chọc hắn. Vương Diệp ra vẻ kinh ngạc. Ta không nói thầm cái gì a, Lôi Mộc. A, ngươi chỉ tiểu tiểu thanh toái toái niệm, làm ta không chú ý đều không được. Nói đi, ngươi đối Văn Địch sư phụ có cái gì bất mãn sao? Không có bất mãn, ta liền cảm thấy Văn Địch sư phụ hảo bí. Hơn nữa hắn đối ta, không có ý kiến gì. Vương Diệp không nín được nói, hắn đối với ngươi ý kiến lớn. Ngươi muốn trước hết nghe nào một cái? Lôi Mộc nhẫn cười, Vương Diệp buồn bực. Ta nào một cái đều không muốn nghe. Mộc Mộc, ngươi không cũng cảm thấy đời trước ta thực không xong. Còn Hào, cũng không quá không xong. Vương Diệp, ngoạc kép, Lôi Mộc cười to. Vương Diệp, Mộc Mộc, ngươi cũng học hư. Lôi Mộc tinh lực bao bọc lấy Vương Diệp, tựa như ôm lấy hắn. Ta thật cao hứng lại lần nữa nhìn đến ngươi. Cao hứng nhìn đến này ngươi. Nhìn đến ngươi vui sướng. Ta liền cũng tự đáy lòng vui sướng. Ngươi khi đó đem ta chiếu cố rất khá. Ta tuy rằng con rối, nhưng ngươi như vậy quý trọng ta. Ngươi không có đem ta coi như vũ khí, mà đem ta coi như người nhà. Ta khi đó vì ngươi mà chết, cam tâm tình nguyện. Ngươi với ta mà nói rất quan trọng, rất quan trọng. Không ngừng khế ước ta cũng. Vương Diệp nhắm mắt lại, che lấp đỏ bừng hốc mắt. Ngươi vui sướng, ta cũng mới có thể chân chính vui sướng, thương cảm không khí không có thể duy trì bao lâu. Vương Diệp bắt đầu lan lộn la lối khóc lóc làm Lôi Mộc kể rõ hắn không biết hắn đời trước tao. Ngộ, Lôi Mộc đối này Vương Diệp không thể nề hà. Hơn nữa Vương Diệp cũng yêu cầu một chút sự tình tới rời đi lực chú ý. Liền đem hắn biết đến đều nói cho hắn, từ nơi nào nói. Ngộ, liền từ Văn Địch cự tuyệt nhận lấy thát chơ. Thát chơ tìm hắn phiền toái. Văn Địch dưới sự giận dữ liền đem thát chơ phế đi bắt đầu đi. Ai? Sư phụ thế nhưng đem thát chơ phế đi. Hắn hảo cương. Bất quá này thực Văn Địch sư phụ. Vương Diệp hắc hắc cười. Lôi Mộc tinh lực vỗ vỗ Vương Diệp đầu. Làm hắn hảo hảo nghe. Lúc sau Văn Địch cùng song Nguyệt hiệu trưởng nháo phiên. Này trong đó không ngừng có thát chơ vấn đề. Cái kia Blue hiệu trưởng tưởng bảo hộ Văn Địch vì điều kiện. Cùng Văn Địch tác muốn một cái bí cảnh rơi xuống cùng ra chìa khóa. Cái này bí cảnh là có thể lượng gió xoáy mang, ai? Vương Diệp lại lần nữa kinh sợ, Lôi Mộc cười nói. Ngươi Văn Địch sư phụ ra ra nhưng tri thức chi thành nhị trưởng lão. Ngươi đương song Nguyệt trường học vì cái gì sẽ nguyện ý thu lưu hắn cùng phụ thân hắn. Cũng che chở bọn họ như vậy nhiều năm. Còn không phải bởi vì bọn họ trên tay nắm giữ rất nhiều quý giá tri thức cùng bí mật đối với cái. Này năng lượng gió xoáy mang. Văn Địch biết đến nhưng không thể so Merlin thiếu. Hắn đắc tội Blue hiệu trưởng cùng xét phụ tử sau. Liền tính toán nhập kẽ nứt chiến trường. Trên đường hắn gặp cùng bị xét phụ tử đuổi giết ta. Chúng ta hai người liên thủ phản sát đuổi giết giả. Lúc sau Văn Địch liền lợi năm đó nhân tình. Mang theo ta cùng năm đó thiên tài bọn học sinh vào kẽ nứt chiến trường, nguyên lai các ngươi cũng đã tới nơi này. Vương Diệp nỉ non, này liền vận mệnh a. Hơn nữa Văn Địch cũng biết câu kia nhập phong mắt chú ngữ. Hơn nữa ta đối cung quen thuộc trình độ. Ta cùng văn địch không có tàng bảo đồ chỉ lộ. Cũng vẫn như cũ thông qua mê cung tìm được rồi Tatara tộc phi thuyền, người phi thuyền trung khôi. Phục đại bộ phận ký ức. Đối, hết thảy đều cùng này một đời không sai biệt lắm. Chẳng qua thông giả từ ngươi biến thành văn địch. Nhưng chúng ta không có sử truyền tống trận nhập xa ra cung. Mà trực tiếp đi sấm đệ nhị. Chúng ta khi đó muốn đạt được lực lượng. Mà ta bởi vì không biết chính mình bị phân hồn. Tự nhiên cũng không biết chính mình bị người hạ một đạo phong ấn. Liền này chúng ta bỏ lỡ tốt nhất giải trừ phong ấn thời cơ, Lôi Mộc nói cho Vương Diệp. Hắn cùng văn địch nhập đệ nhị sau. Đệ nhị đãi gần 6 năm thời gian, văn địch ma trận tri thức cùng luyện dược tri thức nơi này được đến. Cực đại đề cao, Lôi Mộc cũng nơi này tự học luyện kim thuật. Hắn đời trước cùng đối luyện kim cảm thấy hứng thú, mà này 6 năm chung. Thông qua Merlin, bọn họ hiểu biết đến. Kẽ nứt chiến trường xuất hiện không gian cái khe càng ngày càng nhiều. Có người may mắn từ bên trong ra tới. Còn nói thấy được cùng loại bí cảnh nhập khẩu năng lượng lốc xoáy. Nhưng tuyệt đại đa số người bị cuốn vào không gian cái khe sau. Đều sẽ như vậy mất tích. Không bao giờ gặp lại ra tới, sở hữu chiến trường song nguyệt tinh người đều biết kẽ nứt chiến. Trường không gian không hề ổn định. Cùng nhọt bối quái quyết chiến cũng liền phải đi vào, quyết chiến tiến đến trước. Kẽ nứt chiến trường cao tầng hướng toàn bộ song nguyệt tinh trưng binh. Trừ phi có thù từ. Nếu không sở hữu bát cấp trở lên cao thủ đều cần thiết đến chiến trường báo danh, ta cùng văn địch. Cũng tham gia, này hệ đến toàn bộ song nguyệt tinh đại chiến. Chúng ta cần thiết vì thế giới của chính mình chiến đấu, theo ta được biết. Các đại ma trường học cũng đều phái ra trường học trung đại lão. Chỉ chừa mấy người bảo hộ trường học. Tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực muốn đánh thắng trận này nhọt bối quái xâm lược chi chiến. Mà nhọt bối quái không nghĩ kẽ nứt chiến trường chờ chết. Cũng cần thiết dùng hết lực đánh vỡ song nguyệt tinh người đối nhóm phong tỏa. Lao ra cái này tên là kẽ nứt chiến trường, nhà giam. Nhưng không song song nguyệt tinh bên này xuất hiện phản đồ. Có người đánh cắp nào đó đại sư phát minh sáng tạo. Có trực tiếp liền đem thành quả cấp trộm đi. Cũng có làm phá hư. Còn có người nhân cơ hội ám sát hiệp hội lính đánh thuê tổng hội trưởng chờ đứng đầu đại lão. Thậm chí có người cùng nhọt bối quái hợp tác rồi. Lôi Mộc hiện nói những việc này đều còn nhịn. Không được phẫn nộ. Vương Diệp an tĩnh nghe. Loạn trong giặc ngoài hạ. Các đại lão rời đi một đám sinh lực sau. Liền tính toán đập nồi dìm thuyền. Ta cùng văn địch đã bị rời đi sinh lực chi nhất. Mặt trên nói chúng ta còn trẻ, lại như vậy kiệt xuất, song nguyệt tinh tương lai còn muốn dựa chúng ta, Lôi Mộc lần này trầm mặc thật lâu, thụ nhân tộc. Lúc ấy ra một ít biến cố, chúng ta lúc ấy không biết tình huống, nhưng hiện ta đã biết, hẳn là Mộc tinh linh bí cảnh ra cực đại biến cố. Thậm chí ảnh hưởng tới rồi thụ nhân tộc, Vương Diệp căn cứ biết sự thật phỏng đoán. Mộc tinh linh rất có thể bị ký sinh trùng tộc ký sinh. Lúc sau chạy ra bí cảnh, con tai họa thụ nhân tộc, rất có khả năng, kỹ càng tỉ mỉ tình huống chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Văn địch cùng ta vội vàng trên chiến trường đối phó nhọt bối quái. Cũng không biết sau tình huống, lúc sau chúng ta lại bị đưa ra kẽ nứt chiến trường. Không biết mặt sau tình huống, nhưng văn địch nghe được, toàn bộ kẽ nứt chiến trường đều biến mất. Thụ nhân tộc rất có thể lựa chọn cùng nhọt bối quái. Bao gồm ký sinh trùng tộc đồng quy vu tận, Lôi Mộc trên mặt bỗng nhiên lộ ra hối hận tình. Hắn nói, ta biết xa ra trong cung có truyền tống trận có thể đi trước Tatara tộc phi thuyền. Vì xác định Merlin tình huống, cũng tưởng trở lại đệ nhị tiếp tục học tập. Ta cùng văn địch liền quyết định đi trước xa ra cung, nhưng liền chúng ta sắp tới cung thời điểm. Ta đột nhiên cảm thấy đau đầu như nứt, thậm chí cảm thấy chính mình mất đi một bộ phận tinh lực. Ngay cả tinh hạch đều có điều tổn thương, khi đó ta không biết sao lại thế này. Văn địch cho ta lặp lại kiểm tra nhiều lần. Cũng chỉ suy đoán ra ta khả năng chúng nào đó ám toán. Văn địch suy nghĩ rất nhiều làm. Giúp ta chữa trị tinh hạch cùng tinh lực. Nhưng ta trước sau cảm thấy chính mình mất đi một bộ phận. Lúc sau, ta đột nhiên rời đi văn địch. Chính mình đi rồi, hiện ta mới biết được lúc ấy ta sao lại thế này. Lôi Mộc mang theo hối hận, cùng phiền muộn, nói, bởi vì chúng ta sơ sót cung. Sapphire hoặc là nói sau lưng thao khống giả âm mưu thành công. Trong đó đời thứ nhất quốc vương Giải Lạc cũng làm ra không nhỏ cống hiến. Hắn kia tòa nhà giam lợi âm thạch tu luyện, khống chế đại lượng mất đi trí điên cuồng vong linh. Cuối cùng hắn còn cắn nuốt nhà giam chung sở hữu vong linh, trở thành cực kỳ cường đại vong linh quái vật, hai vị lão tổ không có phát hiện. Vương Diệp hỏi, Lôi Mộc trả lời, lão tổ hẳn là phát hiện. Hắn đi xem xét tình huống, bị Giải Lạc đánh lén đả thương. Ngay lúc đó Giải Lạc bởi vì cắn nuốt quá nhiều vong linh, cường đại, nhưng cũng điên cuồng. Hắn trí kinh không quá thanh tỉnh. Giải Lạc chạy ra nhà giam. Lão tổ đuổi theo bắt hắn. Tượng phu nhân cùng đại hắc cũng đi hỗ trợ. Giải Lạc liền trong cung nơi nơi cắn nuốt vong linh cường đại tự thân. Nhưng hai vị lão tổ tăng lớn hắc liên thủ, còn đem Giải Lạc đánh tới trọng thương, Giải Lạc trốn rồi tới. Hắn bắt đầu lợi lúc trước hạ ta trên người phong ấn. Triệu hoán ta, đầu tiên bị triệu hoán tới theo ta phân hồn. Cái kia tiểu Mộc Mộc, hắn trước cắn nuốt tiểu Mộc Mộc. Như thế hắn phải tới rồi ta cốt nhục cùng phân hồn. Hắn mượn này kêu gọi ta, ta lúc ấy bị hắn ảnh hưởng. Liền rời đi văn địch, đi vào cung, Giải Lạc muốn đoạt xá ta. Ta đấu tranh, ta cùng Giải Lạc cơ hồ lưỡng bại câu thương. Mà phía trước ta nói Giải Lạc cùng lão tổ đánh nhau kia đoạn, cũng ta cùng Giải Lạc tinh lực đấu tranh chung. Nhìn đến một ít đoạn ngắn, bị thương Giải Lạc vong linh trốn rồi tới. Muốn tiếp tục cắn nuốt vong linh tới khôi phục. Mà ta tắc bị Sapphire nhặt được, Lôi Mộc không hề cảm tình nói. Ta khi đó vẫn luôn cho rằng xét phụ tử bắt giữ ta tưởng ép khô ta cốt nhục. Hiện nghĩ đến hẳn là cũng có Sapphire yêu cầu. Sapphire muốn người giữ mộ, cũng theo ta thân thể, Sapphire quả nhiên. Hắn hẳn là bị lừa. Nói sống lại, kỳ thật có người tưởng đem linh hồn của hắn nhét vào thân thể của ngươi chung. Vương Diệp cả giận, a, hắn bị lừa, nhưng hắn khi đó không biết. Hắn dựa theo phía sau màn giả phân phó, đem ta phóng tới một cái ma trận mắt trận chung. Sau đó kích phát rồi toàn bộ ma trận. Nhưng Sapphire hiển nhiên không biết. Hắn kích phát cái kia ma trận liên quan cũng kích phát rồi một cái đại hình hiến tế ma trận này đó. Đều Lôi Mộc đời này mới hiểu biết đến, lúc sau. Sapphire tinh thể nhập ta tinh hải. Cùng ta cướp đoạt thân thể quyền khống chế. Bởi vì ta cùng Giải Lạc trước đánh một hồi, tinh hải chịu đựng tổn hại. Tinh lực cũng tiêu hao quá độ. Ta cơ hồ vô đấu tranh Sapphire tinh thể xâm lấn. Sau lại ta mất đi ý thức thời gian rất lâu. Lại tỉnh lại ta mới biết được. Cung biến mất. Bao gồm trong cung sở hữu vong linh. Lôi Mộc đối với hắn bị Sapphire đoạt xá sau kia đoạn thời gian, cung biến hóa cũng không rõ ràng. Nhưng hai người kết hợp đời này trải qua, cơ bản suy đoán ra hai vị lão tổ cùng đại hắc cùng với long cốt ý thức kết cục đều không tốt lắm. Bá. Có tâm tính vô tâm. Hai vị lão tổ cùng đại hắc còn bị thương. Hơn nữa, bọn họ thi cốt liền cung phía dưới. Cái kia hiến tế ma trận nhưng đem cung trong phạm vi sở hữu đông đô hóa thành thuần năng lượng. Khi đó hai vị lão tổ tám phần cũng bị cuốn vào hiến tế đại trận. Liền tính bọn họ có thể chạy thoát, trả giá đại giới cũng nhất định rất lớn. Rất có thể không lâu dài trầm miên tới khôi phục. Lôi Mộc lại tiếp theo tự thuật nói. Sapphire đoạt xá ta lúc sau, liền muốn khôi phục ta người thừa kế thân phận. Trong lúc quá trình cùng Vương Diệp đã từng suy đoán đến không sai biệt lắm, San Man đại đế thế. Nhưng thật sự vì cướp lấy cầm tù Lan đạo ma họa. Cùng nào đó thế lực một liên thủ tập kích Vẫn Tinh ma trường học. Trở thành phá hủy Vẫn Tinh lực lượng chi nhất. Ta thân thủ giết chết chính mình sở hữu thân nhân. Lan đạo, Nguyệt Cầm Công, còn có San Man đại đế. Lôi Mộc nói những lời này khi ẩn tàng rồi chính mình chân thật cảm xúc. Vương Diệp hận không thể đem Lôi Mộc ôm trong lòng ngực an ủi, kia không ngươi, kia không ta. Sapphire hạ tay, Sapphire tuy rằng đoạt xá ta, nhưng ta ý thức cũng không có xong biến mất. Ta vẫn luôn cùng hắn cướp đoạt thân thể quyền khống chế. Có đôi khi ta thắng, có đôi khi hắn thắng. Sapphire vì làm ta hoàn toàn biến mất, cũng vì thiết kế Sanman, làm ta tận mắt nhìn thấy đến Sanman trọng thương Lan Đạo. Sanman lúc ấy cũng bị thương, Lan Đạo đào tẩu. Sapphire đuổi theo. Sapphire giả tá ta thân phận. Nói ta hắn hài tử. Lan Đạo khiếp sợ dưới. Bị Sapphire giết chết. Lúc sau Sapphire lại ôm Lan Đạo thi thể đi tìm Sanman. Sanman nhìn đến Lan Đạo tử vong. Cả người tựa như cũng đã chết. Sapphire khi đó. Nói với hắn ra ta thân thế. Sau đó ta miệng đối Sanman nói. Hắn hận hắn. Mà Sanman lúc ấy cũng nhận ra ta. Phát hiện ta thế nhưng hắn đã từng trợ giúp quá người giữ mộ. Sanman đại khái cảm thấy hắn đã từng có cơ hội cứu chính mình tôn tử. Cũng có cơ hội cùng Lan Đạo giải hòa. Nhưng hết thảy đều bị hắn làm tạp. Hắn cuồng tiếu. Không ngừng cuồng tiếu. Lúc sau liền không ngừng hộc máu. Sapphire cùng Sanman nói. Hắn duy nhất có thể bồi thường ta. Liền truyền ngôi cho ta. Sanman đại khái cảm thấy không sao cả. Đã đi xuống chiếu thư. Thật sự đem đế vị truyền cho ta. Sapphire mừng rỡ như điên. Hắn lấy qua chiếu thư. Theo ta tay. Cho Sanman cuối cùng một đao. Sanman đại khái cũng muốn chết ta trên tay. Căn bản liền không có tránh né. Cũng không có đánh trả. Hắn rõ ràng có thể né tránh. Sanman cuối cùng sắp tắt thở khi. Sapphire phi thường ác liệt nói cho Sanman. Nói hắn tôn tử Sa Tăng sớm đã chết. Hắn Sapphire. Còn nói hắn thiết kế này hết thầy, lôi mộc cảm xúc mãn bi thương. Ta đến hiện còn nhớ rõ. Sanman khi chết hai mắt nhìn chằm chằm vào ta. Hắn chết không nhắm mắt. Lại sau đó, Sapphire tìm được Nguyệt Cầm Công. Tay của ta bóp chết Nguyệt Cầm Công. Sapphire không ngừng nói cho ta. Ta giết chết ta sở hữu thân nhân. Ta rốt cuộc biết chính mình thân thế. Cũng hận thấu Sapphire. Ta làm bộ bị Sapphire đả kích quá thâm. Đem chính mình ý thức thật sâu ẩn giấu tới. Sapphire cho rằng ta ý thức kinh hoàn toàn tán loạn. Liền an tâm rồi. Kia đoạn thời gian. Ta nhìn đến rất nhiều. Sapphire cùng Xuân Mộc Thượng Quốc Quốc. Còn có trường sinh hội cấu kết. Âm thầm khống chế vài cái khống chế quân quyền tướng lãnh. Không. Phải nói. Những cái đó tướng lãnh còn có quý tộc đại thần bị trường sinh hội khống chế. Sapphire xem ra đương lão đại. Trên thực tế hắn chỉ một cái con rối. Nhưng hắn chính mình lại không biết. Còn rất đắc ý ta còn nhìn đến Sapphire phái người quốc gia các nơi kiến tạo nào đó kiến trúc cùng. Con đường. Mà này đó kiến trúc cùng con đường còn có bố trí đông. Đều trường sinh hội người cùng Sapphire kiến nghị. Nói này một cái đại hình hấp thụ ma trận. Có thể đem dân chúng sinh mệnh lực hấp thụ lại đây. Chuyển rời đến Sapphire trên người. Làm Sapphire đạt được trường sinh. Nhưng bởi vì hấp thụ không rõ ràng. Cho nên tất cả mọi người sẽ không phát hiện. Cũng sẽ không có đại ảnh hưởng. Sapphire tin trường sinh hội nói. Hắn thật sự cho rằng một người chuyển cho hắn một năm thọ mệnh. Hắn là có thể đạt được hàng tỷ năm trường sinh. Vương Diệp híp mắt. Hắn tưởng đồ quốc căn tử tìm được rồi, mặt khác xét phụ tử cũng không có đắc ý quá dài thời gian. Sapphire tự hồ phát hiện này đôi phụ tử âm thầm mưu hoa hắn đế vị. Cái này làm cho hắn phi thường không cao hứng. Hắn dẫn người tự mình xét nhà. Đem xét một nhà ba người đều giết. Linh hồn đều cắn nuốt. Sapphire phát hiện ta ma chủng chi lực thực hảo. Hơn nữa phát hiện trực tiếp cắn nuốt linh hồn có thể nhanh chóng đề cao thực lực của hắn. Hắn liền lộng rất nhiều người tới làm nếm thử. Nhưng hắn không biết. Này sẽ chỉ làm hắn ý thức hỗn loạn. Người cắn nuốt Sapphire linh hồn. Vương Diệp đoán được. Lôi mộc thừa nhận. Ngoặc kép. Ta âm thầm tích tụ lực lượng. Sapphire lợi kia phân chiếu thư bước lên đế vị ngày đó. Ta cắn nuốt Sapphire linh hồn. Nhưng tiến đến xem lễ Xuân Mộc Thượng Quốc Quốc Bird ST. Còn có nào đó người phát hiện dị thường. Bird ST tựa hồ cũng có thể khống chế ta. Hắn lấy ra một đông. Giống một chương võng. Lại giống một mảnh khô khốc lá cây. Không lớn. Nhưng ta nhìn đến kia phiến lá về sau. Chí liền mơ hồ. Đồ quốc sao lại thế này. Đều nói tới đây. Vương Diệp cũng sẽ không lại kiêng kỵ vấn đề này. Lôi mộc bỗng nhiên cười lạnh. Kia Vu Oan. Văn Địch vẫn luôn tìm ta. Hắn phát hiện ta dị. Vẫn luôn đều tưởng giúp ta khôi phục ý thức. ta đăng cơ đêm đó, hắn trộm lưu nhập hoàng cung, đem ta trộm đi ra ngoài. Văn Địch xác thật cái siêu cấp thiên tài. Hắn đem ma trận cùng luyện dược kết hợp, vì ta ổn định tinh thể, còn làm ta khôi phục ý thức. Khôi phục ý thức ta đương nhiên muốn trả thù kẻ thù. Bởi vì ta biết chính mình trên người có tai họa ngầm. Không biết khi nào liền ra vấn đề. Ta không có dựa theo Văn Địch theo như lời. Tránh tới tích tụ lực lượng. Chờ đợi về sau trả thù kẻ thù. Ta làm bộ chính mình còn bị khống chế mô. Bớt ST đối ta hành triệu hoán thời điểm. Ta về tới Hoàng Cung. Kế tiếp. Lôi Mộc không có nói kỹ càng tỉ mỉ trải qua. Chỉ nói. Ta bạo phát chính mình ma chủng bộ năng lượng. Ta hẳn là nổ chết Bớt ST còn có hắn bên người rất nhiều tâm phúc. Bớt ST cũng cuối cùng lợi kia phiến lá phản phệ ta. Làm ta tinh hạch vỡ vụn. Văn Địch hỗn loạn chung. Cũng giết đối rất nhiều người. Còn đem trọng thương ta cứu đi. Sau lại. Lại đột nhiên truyền ra ta tàn sát Ngân Nguyệt Đế quốc mọi người đồn đãi. Lôi Mộc nói tới đây. Châm chọc nói. Ta không biết lúc ấy những người đó đều nghĩ như thế nào. Bọn họ như thế nào sẽ cho rằng ta một người liền có bản lĩnh trong một đêm giết chết toàn bộ đế. Quốc hàng tỷ người. Trận. Vương Diệp nói. Có người Ngân Nguyệt Đế quốc cũng bố trí một cái đại hình hiến tế trận liền như thế. Cung cái kia hiến tế trận xem ra làm người nào đó nếm tới rồi ngon ngọt. Cho nên hắn điên cuồng đến hiến tế một cái đế quốc hàng tỷ mạng người tới thành chính hắn. Lôi Mộc hận cực, hận nước thù nhà. Hắn cùng bá. Bớt ST, trường sinh hội đám người, thù hận so núi cao so hải thâm, chân chính không đội trời chung, kia 14 cá nhân rốt cuộc ai? Vương Diệp thình lình hỏi, Lôi Mộc không mắc mưu, Văn Địch làm ta đừng nói, hắn biết người nhất định sẽ hỏi, hắn nói người muốn biết, liền trước thông qua đệ nhị lại nói, Vương Diệp, ngoặc kép, trở lại kẽ nứt chiến trường sau, Vương Diệp liền dựa theo nguyên kế hoạch. Đi thăm dò đệ nhị, bởi vì Merlin cùng bọn họ nói đến phi thường hàm hồ. Chỉ nói bọn họ tới rồi đệ nhị nhập khẩu liền sẽ minh bạch. Mặt khác cái gì cũng chưa nói rõ, vì thế. Vương Diệp tính toán đi trước đệ nhị nhập khẩu nhìn xem tình huống sờ sờ đế. Sau đó đi thêm nhân viên chiêu mộ hắn còn muốn mượn này đại kiếm một bút. Vương Diệp đã từng thiết. Tưởng quá đệ nhị các loại mô. Nhưng hắn không nghĩ tới sẽ như vậy mộc mạc, đệ nhị liền một phiến cửa gỗ. Cửa gỗ thượng còn dán một chương bố cáo, này chương cửa gỗ liền như vậy phi thường đột ngột đứng. Sừng sững đen nhánh diện tích rộng lớn không gian chung, từ vị trí xem. Cửa gỗ liền phi thuyền chính hạ, nhưng nếu ngươi không có thông qua đạo thứ nhất tạp. Cũng phải đến Merlin tán thành, ngươi liền phi thuyền hạ tìm chết. Cũng muốn tìm đến này phiến cửa gỗ, Merlin nói tới nói. Liền hắn chỉnh chiếc phi thuyền năng lượng chấn thủ đệ nhị, bố cáo xong Nguyệt Tinh thông ngữ viết. Tuy rằng cổ ngữ, nhưng bởi vì tương đối khẩu ngữ hóa, cùng hiện thông ngữ cũng không có rất lớn khu, đại ý liền. Này phiến môn thông suốt hướng ma tộc mở ra cấp ngoại tộc học đường. Nhưng nơi đó liền một cái bẫy, muốn chân chính nắm giữ ma tộc tri thức. Cần thiết đi ma giới một chuyến, nhưng muốn đi ma giới, người mỗ hạng chuyên nghiệp tri thức nhất mã muốn đạt tới thập cấp, bố cáo thượng còn nói minh. Viết này chương bố cáo người kinh đem sở hữu nguy hiểm phong bế một phiến ma kính chung. Chỉ cần nhập giả không tìm đường chết, muốn thông qua ma kính vào ma giới, như vậy học đường nội học tập liền an, mà này gian học đường hoan nghênh sở hữu nhiệt tâm học tập. Muốn đề cao chính mình người nhập, bố cáo nhất hạ còn có nhắn lại giả đại danh. Cổ đỉnh, Vương Diệp xem xong bố cáo nội dung. Nghe nói cửa gỗ mặt sau một gian có thể đề cao chính mình học đường. Lại còn có không có gì nguy hiểm. Hắn, liền đẩy cửa đi, hiện hắn liền đãi này gian học đường chung, nhưng chờ hắn tới. Hắn mới biết được không có nguy hiểm gì đó liền một cái nói dối. Hoặc là đối với cổ đỉnh tới nói. Này gian học đường hết thảy nguy hiểm đều không tính nguy hiểm. Mộc Mộc, ngươi cùng Văn Địch đều đã tới nơi này. Vì cái gì không nhắc nhở ta? Vương Diệp mặt tạp trên bàn nói, Lôi Mộc khinh phiêu phiêu nói. Nga, chờ ngươi đi ra ngoài sẽ biết. Đi ra ngoài tình hình lúc ấy có thanh âm nhắc nhở ngươi. Không chuẩn tiết lộ nơi này hết thảy. bao gồm quy tắc, nếu không kinh học sẽ tri thức cũng sẽ quên đi. Loại này tinh ám chỉ phi thường cường đại. Ta cùng văn địch tự nhận không thể chống cự. Tự nhiên không dám trái với quy tắc. Hơn nữa nơi này quy tắc tuy rằng hung hiểm, nhưng chỉ cần ngươi nghiêm túc hảo hảo học, ảnh hưởng cũng không lớn, thật vậy chăng? Vương Diệp mi mau dựng tới, hắn mới vừa này gian học đường. Liền có một thanh âm đối hắn nói. Nơi này cấp không nghe lời hài tử chuẩn bị học đường. Không hảo hảo học tập sẽ bị tấu Nga. Hiện chúng ta tới làm trận đầu nhập học sơ đế thí nghiệm. Nếu sơ đế thí nghiệm phân thấp hơn 50 phân, ngươi buổi tối chỉ có thể ngủ đinh bàn. Cơm chiều cũng chỉ có một khối thô bánh mì cùng một ly nước trong. Nga, thiếu chút nữa đã quên nói. Nơi này, ngươi đem vô sử bất luận cái gì thù năng lượng, Vương Diệp nhập nơi này sau liền hoảng sợ phát. Hiện hắn không thể xử ma, cũng không thể khiến cho hắn nhân quả kỹ năng. Hắn duy nhất có thể liền tinh lực, bao gồm trùng sao, hắn cũng không thể xử, nhưng trùng sao hắn thân thể một bộ phận. Cho nên hắn tuy rằng không thể lại ra trùng sao, tùy ý lấy trùng sao trung đông, nhưng trùng sao cũng không có bị bế. Bên trong già trẻ còn có thể ra tới đi. Hắn thật yêu cầu cái gì, bọn họ cũng có thể đưa cho hắn, nhưng vấn đề đã không có thù năng lượng thêm vào. Hắn song không thể khống chế chính mình thể trọng. Này liền dẫn tới hắn hiện hoạt động chính mình cùng liều mạng một. Liền ăn cơm đều mệt còn có ăn cơm. Nếu không có trùng sao, hắn liền ăn cơm uống nước đều phải đã chịu cái này học đường khống chế, cái này đáng chết học đường. Thế nhưng muốn dựa theo tùy đường thí nghiệm thành tích tới cấp học sinh phát hết thảy sinh tồn sở. Cần, khảo đến hảo. Liền ăn ngon, ngủ ngon, khảo không tốt. Vậy ngươi liền chuẩn bị ăn bột phấn đi. Ngủ đinh bản đều nhẹ, bất quá khả năng vì làm học sinh có thể tâm đầu nhập hảo hảo học tập. Này gian học đường còn bao trị liệu. Bị thương, sẽ nửa giờ bên trong khôi phục. Cho nên liền tính ngủ một buổi tối đinh bản. Sớm tới tìm ngươi thân đều động động. Cũng có thể cho ngươi khôi phục lại. Mặt khác, học đường còn có một cái quan trọng quy tắc. Vậy ngươi tưởng rời đi. Cần thiết tham gia giai đoạn tính khảo thí. Nếu không thể thông qua khảo hạch, tự nhiên vô rời đi học đường, ta liền không nên tay tiện đẩy cửa tới. Vương Diệp cái này hối hận a, Lôi Mộc buồn bã nói. Ngươi kinh tới, này liền vận mệnh, tiếp thu đi, Vương Diệp hữu khí vô lực nói. Chúng ta này liền tính mất tích. Lôi Mộc cười, a, may mắn ngươi lại đây khi còn cùng trùng lão bọn họ chào hỏi. Bọn họ xem ngươi một đi không trở lại, đại khái liền sẽ đối ngoại thả ra tin tức, nói ngươi tra xét đệ nhị khi mất tích. Đương nhiên tin tức này chỉ biết thượng tầng truyền lại, Ngân Nguyệt bên kia đại khái sẽ làm ra ngươi cùng ta không có mất tích biểu hiện giả dối. Lấy an ủi dân chúng, như thế thật thật giả giả, bá kia nhóm người mới có thể mắc mưu, Điên Dược Vương còn mạo vừa nói. Ngươi cũng không lo lắng ăn cơm, trùng xào nhiều. Rau dưa trái cây quản đủ, liền thịt khả năng có điểm không đủ. Ngươi xem ngươi muốn sớm một chút đáp ứng Tiểu Quang làm nuôi dưỡng thật tốt. Tiểu Quang, y dài, liền, đại hắc, uông, ăn thịt hảo, Vương Diệp yên lặng mở ra trò chơi hệ thống. Hắn tưởng Hạ Tuyến, hắn phải về đến cầu ăn thịt, không mang theo bọn người kia, Hạ Tuyến không có khả năng Hạ Tuyến. Hắn hiện cái này thể trọng trở lại cầu. Vậy tai nạn, Vương Diệp chỉ có thể cho hắn cô viết thư. Nói cho hắn hiện việc học thực trọng, liền phải nhập khảo thí kỳ. Khả năng sẽ có một đoạn thời gian vô về nhà, hắn cô tựa hồ vẫn luôn chú hắn thư tín. Không bao lâu liền cho hắn hồi âm, còn lời lẽ tầm thường. Nói trong nhà hết thảy đều hảo, làm hắn yên tâm, làm hắn đi theo sư phụ hảo hảo học tập. Không cần gây sự vân vân, cuối cùng hắn cô mới đề một sự kiện. Nói có người tới cửa tới giá cao mua nàng rau dưa. Con tưởng mua nàng gieo trồng. Nàng trống đầy. Trong nhà lại mấy ngày sau không xong ăn trộm. Bất quá ăn trộm cuối cùng cái gì cũng chưa vụng trộm. Con từ nhà bọn họ ban công quăng ngã đi xuống. Bị bảo an bắt được vừa vặn. Giao cho cảnh sát. Vương Mộc nguyên bản không nghĩ việc này tới phiền nhiễu cháu trai. Nhưng nàng lại lo lắng về sau liên tục có người tới tìm phiền toái. lo lắng những cái đó thổ nhưỡng có thể hay không làm người cha ra cái gì. Liền còn tin Trung nhắc tới việc này, Vương Diệp xem xong thư tín tự hỏi một lát. Cho hắn cô hồi âm nói. Lần sau lại có người tới dò hỏi. Liền trực tiếp dẫn người đi xem nhà bọn họ rau dưa cùng nuôi trồng thổ. Bán đi một bộ phận cũng không hệ. Nếu có người lại đến truy vấn. Liền nói hắn cấp lộng trở về phân bón, Vương Diệp hiện muốn vì chính mình lúc trước cẩn thận điểm tán. Lúc trước mua phòng trang hoàng xong sau, hắn liền trong nhà bố trí ma trận, có thể phòng ngừa cùng kinh sợ ăn trộm, còn có thể trình độ nhất định bảo hộ hắn cô cùng phòng ở. Này không phải thượng, bất quá nuôi trồng thổ sự còn phải giải quyết. Vương Diệp rút ra một trương giấy. Bắt đầu viết nuôi trồng dịch xứng, hắn tính toán mượn trò chơi chi danh. Đem một ít nuôi trồng dịch xứng bắt được cầu đi. Tuy rằng không có bên này ma lực ước số. Nhưng loại này tân xứng nuôi trồng dịch cũng sẽ có một ít thù hiệu, gặp được sự tình tránh né không. Còn không bằng thản nhiên tiếp thu cũng đem phiền toái chuyển hóa vì ích lợi, Vương Mộc xem xong. Vương Diệp hồi âm liền an tâm rồi. Cháu trai đề cử hạ. Nàng kinh bắt đầu học tập một ít nuôi trồng tri thức, trước kia nàng còn tưởng tiếp tục châu báu thiết kế, nhưng hiện nàng cảm thấy làm ban công gieo trồng cũng rất có ý tứ, nếu này đó nuôi trồng dịch thật. Sự có thể nuôi trồng ra tốt rau dưa, nàng còn có thể nhận thầu điên, hoặc là trực tiếp bán nuôi trồng dịch. Hết chương.